Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856, chương 858, tìm tới một cái lâu năm thủy tinh cầu. Chưa cho tại chỗ nhân càng nhiều kinh ngạc thời gian. Kia giá đấu giá vạch còn đang kéo dài tăng lên. Hiện trường mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Đã không phải đơn giản ra giá. Thậm chí mang theo một cổ giữa gia tộc thế lực so đấu. Ai cũng không muốn thua cho người khác. Tiền không có thể lại kiếm. Này tăng thực lực lên bảo bối nếu là bỏ lỡ. Vãng hậu dư sinh không phải hối hận chết. Nhâm Nhất có chút. Tại sao những người này không đem kia sách vở mua lại sau? Đằng sau một chút liền có thể có rất nhiều bạn. Căn bản không cần phải hao phí nhiều tiền như vậy đi mua. Cái gì của mình đều là quý. Chỉ có thể bảo thủ. Giống như hắn thế giới quy linh. Tất cả mọi người cùng đi học tập. Cả thế giới nhân đồng thời tăng lên. Tu luyện nhiệt nhiệt nháo nháo. Cũng mà thường không phải một chuyện tốt. Đương nhiên, đây đều là khác người chọn. Nhâm Nhất cũng không có lên tiếng tư cách. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn những người đó náo liền có thể. Chỉ bất quá, bể miệng nữ tu như ảnh tùy hành. Luôn là làm ầm ĩ. Cũng may các tu sĩ đấu giá nóng nảy trào dâng. Đem nàng giọng the thé môn cho trùm xuống. Nếu không mà nói, Nhâm Nhất khả năng sẽ bị đem làm liên lụy đi. Ngắn ngủi nửa giờ, trận này đấu giá, để cho mọi người kiến thức truyền thừa mấy vạn năm thế gia hùng hậu tư bản. Kia sách vở xào đứng lên giá cả, đã lật đến lịch sử cao nhất đấu giá, đạt tới kinh người 6 cái nhiều ức. Chỉ là này một đơn thành hàng, cái này phòng đấu giá là có thể rút được tiền thuê 80 triệu. Đi đến một tháng lượng giao dịch tổng số. Lúc này Nhâm Nhất đã chết lặng, chỉ cảm thấy thời gian này kéo quá dài, lãng phí hắn thời gian, chỉ nguyện sớm kết thúc một chút, sớm một chút bắt được thần thạch. Cũng may, làm giá cả leo lên đến 7 cái trăm triệu thời điểm. Kia cạnh tranh rốt cuộc có cái đoạn, một cái lão bài tông môn bằng vào thế lực cường đại đoạt được hạng nhất. Làm đấu giá tu sĩ gõ hạ cái kia búa, tuyên bố giao dịch thành lập thời điểm. Lòng bàn tay hắn không tự chủ được chấn giật mình. Nhưng là hắn một mực bóp ở trong bàn tay ủy thác các có phản ứng. Phía trên kia linh quang thoáng hiện. Lại là hiển lộ ra hai chữ 700 triệu. Hắn cúi đầu kiểm tra công phu. Kia bể miệng nữ tu. Lại cũng không tị hiềm tiếp cận quá đầu. Đi theo nhìn. Tê. Người. Chấm ngoặc kép. Bể miệng nữ tu kinh ngạc cầm đều nhanh xuống. Na Lợi tắc miệng lưỡi. Lại cũng lanh lẹ không nổi. Hư, chớ có lên tiếng. Nhâm Nhất nhiệm vụ mục tiêu hoàn thành. Đứng dậy làm như muốn đi. Mới đi chưa được hai bước. Kia phía sau chỉ nghe bể miệng nữ tu sắc nhọn thẳng nhập vân tiếng hét lớn. A, 700 triệu oa. Nơi ấy a. Chấm ngoặc kép, vốn là chính tiếc nuối. Chuẩn bị thối lui mọi người. Nghe được tin tức này. Đồng loạt nhìn về phía nàng chỉ phương hướng. Tê, người kia có 700 triệu. Quyển này thuật pháp bí tịch là hắn đang đấu giá. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Trong mắt mọi người lửa nóng tình. Đơn giản là bộc lộ trong lời nói. Nhâm Nhất coi như muốn làm cái người ẩn hình cũng không làm được. Ám đạo chính mình hôm nay cùng này bể miệng nữ tu xung khắc quá. Nhiều lần cùng hắn gây khó dễ. Không dám lại lưu lại nữa. Hắn sợ những người này phát điên trận hắn. Trên thực tế, đã có mấy con ruồi theo sau. Chỉ bất quá, ngại vì phòng đấu giá quy củ. Không dám đối Nhâm Nhất ra tay công khai. Chúng nhân tâm lý đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Nhâm Nhất tâm lý rất rõ ràng. Giết người cướp bảo chuyện. Nhiều năm như vậy liền không ít bái kiến. Bước nhanh đi ra truyền tống trận. Bởi vì kỹ thuật hạn chế. Nơi đó một lần chỉ có thể truyền tống đi một cái nhân. Cho nên, Nhâm Nhất là người thứ nhất đạp lên. Toàn bộ truyền tống quá trình. Chỉ cần thời gian mấy cái nháy mắt là có thể hoàn thành. Là lấy, khi mọi người tranh đoạt đứng ở trong truyền tống trận. Dự định đuổi theo Nhâm Nhất đi lúc. Ra truyền tống trận, nơi nào còn có thể gặp được Nhâm Nhất. Liên căn cọng lông cũng không nhìn thấy. Hỏi thủ trận lão đầu. Cũng là hỏi gì cũng không biết. Nhâm Nhất liền như vậy biến mất ở giao dịch này thị trường. Nhưng mà, coi như thế, hắn bức họa hay lại là bất chi bất giác ở hoa sen đào các cái giữa các tu sĩ truyền lưu đứng lên. Điều này cũng làm cho hắn nửa bước khó đi đứng lên. Vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, bất đắc dĩ, hắn đem nhâm đồ cái này thỏ thỏ cho thả ra. Sau đó, mình thì đợi ở thế giới quy linh bên trong tiến hành tầm xa khống chế. Nhâm đồ là một cái mới mẻ khuôn mặt, bộ dáng cũng là thuộc về hình dáng thanh tú. Đi ở trên đường chính, cũng không thu hút sự chú ý của người khác. Hắn rất thuận lợi đi tới cái kia bắt lấy tin môn. Lấy ra đắt tiền vào cửa phía sau. Rốt cuộc tìm được một cái phát hành mật lệnh lão già. Lão già trên lỗ mũi đỡ một cái rất thần kỳ đồ vật. Giống như là hai khối con mắt lớn như vậy lưu ly thủy tinh phiến. Bị một vật cố định trụ. Lão già thấy nhâm đồ sau. Đẩy một cái kia thủy tinh phiến. Mở một đôi có chút vẩn đục con mắt. Từ trên xuống dưới quan sát hắn một hồi. Lúc này mới chầm chập xuất ra một cái thủy tinh cầu một vật. Đem ngươi toàn bộ tìm người. Kỳ hình giống khác ở nơi này thủy tinh cầu bên trong. Nhâm đồ là thấy qua Lam Linh cùng hai tử. Nhâm Nhất không có ở đây thế giới quy linh thời điểm. Đều là hắn và con chó Nhâm Hung. Mang theo tam bào thai chơi đùa. Tự nhiên đối với các nàng hình tượng. Khắc họa được thập phần sinh động. Lại muốn tìm nhiều người như vậy. Tổng cộng muốn 400 triệu thần thạch. Tiểu Gia Hòa. Ngươi xuất ra nhiều tiền như vậy à? Nhâm đồ ở Nhâm Nhất tỏ ý hạ. Đem một cái chữ vật ví tiền đem ra rồi đi ra. Thần thạch ở bên trong. Xin kiểm lại một chút. Lão đầu lần này con mắt trợn lớn hơn rất nhiều. Hồ Nghi cầm lấy ví tiền kiểm lại một chút. Quả nhiên 400 triệu. Một cái không nhiều. Không thiếu một cái. Được rồi. Người nắm khối này đưa tin bài. Chúng ta sẽ ở trong vòng 1 năm giúp các ngươi tìm được người. Nếu là không tìm được lời nói. Số tiền này cũng sẽ không bạch bắt các ngươi. Sẽ lui về 1/2. Lão đầu cho nhâm đồ một cái cùng kia thủy tinh cầu tương tự đồ vật. Chỉ bất quá. Lão đầu thủy tinh cầu. Có mũ không mũ con nít đầu như vậy đại. Mà cho nhâm đồ. Có thể nắm ở trong tay. Cùng một cái trứng gà không sai biệt lắm. Nhâm đồ nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Chuẩn bị rời đi. Không ngờ. Cái kia lão đầu lại bắt hắn cho gọi lại. Tiểu oa oa. Ngươi chờ chút. Ta thật giống như có một người ủy thác. Tìm đối tượng cùng ngươi có chút tương tự. Tha cho ta thử nhìn một chút. Có phải hay không là một người. Niên đại có chút rất xưa. Yêu cầu nhiều thời gian hơn cha tìm. Còn xin phiền ngươi chờ một chút. Lão đầu nói chuyện thật khách khí. Nhâm đồ không có chuyện làm. Hiếu kỳ hắn muốn làm gì. Tự nhiên lưu lại. Kia lão đầu thủy tinh cầu thật là nhiều. Có nhiều chứa đầy rất nhiều cái dương. Ở một thời đại tương đối rất xưa. Tập đầy cho bụi trong ngõ hẻm. Hắn lấy ra một cái bụi bẩn thủy tinh cầu. Cái này nhìn một cái chính là phủ đầy bụi rất nhiều năm dáng vẻ. Lão đầu tìm khối rẻ lau dọn dẹp một phen sau. Lúc này mới đem thủy tinh cầu đưa cho nhâm đồ. Tiểu oa oa, cái này là một cái người ủy thác cho chúng ta lưu lại tin tức. Có chừng 50.000 năm, chúng ta bắt lấy tin môn một mực không có cách nào hoàn thành tìm ủy thác. Nhưng là, ngày hôm nay gặp lại ngươi thời điểm, ta cảm thấy, trên người của ngươi có cổ khí chất, nhìn rất giống bọn họ muốn tìm người. Nhâm đồ nghe một chút 50.000 năm, đã cảm thấy lão đầu cảm giác 100% có sai lầm. Hắn mới đi tới nhân thế lăn lộn 10-20 năm. Cách 50.000 năm kém 108.000 dặm. Bất quá, cũng không cự tuyệt đi làm cái nghiệm chứng. Hắn thật tò mò, thủy tinh cầu bên trong sẽ có người nào đang tìm người. Hắn ý thức đắm chìm trong thủy tinh cầu bên trong lúc. Lọt vào trong tầm mắt, là một đôi nam nữ xa lạ. Bọn họ nhìn rất ân ái dáng vẻ. Một cái kiều tiểu linh lung nữ tử. Thập phần ôn hòa rúc vào một người nam nhân trước ngực. Mà bọn họ muốn tìm người. Là một cái trẻ nít nhỏ. Xem ra giống như là mới sinh ra dáng vẻ. Bộ dáng kia béo trắng. Còn thật đáng yêu. Chỉ bất quá. Nhâm đồ rất nghi ngờ. Hắn và cái này con nít dáng dấp không có một chút tương tự địa phương. hắn lại là từ nơi nào nhìn ra mình và bọn họ có quan hệ. Nếu là thật có quan hệ, hắn sẽ vô cùng vui mừng cùng cao hứng. Là một cái sinh linh, đều có tự mình tiến tới nguyên chỗ. Mặc dù hắn là con thỏ, cũng rất tò mò, là dạng gì thỏ chung một chỗ, mới có thể đem hắn sinh ra được. Thêm là tại sao, hắn sẽ xuất hiện ở một cái cấp thấp thế giới tiệt linh bên trong. Thiếu chút nữa ở một cái giá rét mùa đông chết đi. Thật xin lỗi nha, tiền bối. Ta đối bên trong này nội dung cũng không cảm giác. Hẳn không phải tìm ta. Lão đầu đối với chính mình trí nhớ luôn luôn rất tự hào. Không nghĩ tới sẽ gặp phải loại sự tình này. Vội vàng đem thủy tinh cầu cầm về. Chưa từ bỏ ý định lần nữa điều tra một phen. Ai nha nha, lầm, không phải cái này. Ta tìm một chút, niên đại thật quá xa xưa rồi. Nếu không phải ta đặc biệt yêu thích làm nghề này. Dụng tâm nhớ, khả năng biến thành người khác. 8/10 cũng quên sạch la. Lão đầu nói lại nhải nói hồi lâu. Cuối cùng lại lần nữa lấy rồi một cái thủy tinh cầu đi ra. Lần này, vì chứng thật là trong trí nhớ mình nội dung. Hắn nhấc kiểm tra trước một cái lần. Ngay sau đó gật đầu một cái. Không sai, ta cuối cùng là tìm được muốn tìm cái gì. Người màu nhìn, đối ở trong đó nội dung quen thuộc không? Nhâm đồ cầm lấy thủy tinh cầu cảm ngộ một chút. Lúc mới bắt đầu sau khi thấy một người đàn ông xa lạ lúc, hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác. Nhưng mà, khi hắn thấy nam nhân dưới bàn chân ổ đến hai con thỏ nhỏ lúc, tâm lý không khỏi xúc giật mình. Cõi đời này thỏ ngàn vạn, chỉ có này hai cái nhất là để cho hắn không rời mắt nổi. Càng để cho hắn không tưởng được là người nam nhân kia thật sự phải tìm đối tượng, lại là một cái rất tuấn tú tiểu nam hài. Tiểu nam hài mặt mày cười trúng chím nhìn nam nhân, trong tay cũng ôm một cái tiểu thỏ. Kia thỏ màu lông, cùng với đủ loại thỏ đặc thù, đều cùng nam nào ấu rất tương tự. Nếu không phải niên đại chênh lệch quá lớn, hắn thật sẽ cho là nam hài này trong tay ôm thỏ chính là mình. Mặc dù rất không bỏ được rời đi màn này, Nhâm đồ vẫn là rất lý trí đem thủy tinh cầu trả lại cho lão đầu. Nhìn đúng là thật quen mặt. Nhưng là, thật sự là không nhớ nổi. Ta cùng cái này 5 vạn năm tiền nhân. Sẽ có cái gì dưa ngại. Tiền bối hẳn nhìn ra được. Ta cốt linh còn rất trẻ mới đúng. Lão đầu gật đầu một cái. Tiểu oa oa, ta đương nhiên nhìn ra được ngươi tuổi tác. Mới tuổi trẻ thanh xuân dáng vẻ. Nhưng là không có nghĩa là không có khả năng này. Tu hành giới chuyện, quái dị nhiều đi. Hàng năm ta đều muốn gặp rất nhiều. Đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Ngày hôm nay sở dĩ cùng ngươi nói cái này. Nhưng thật ra là người ủy thác đã biến mất rồi. Chúng ta coi như tìm được người. Cũng không cách nào đáp lời tiến hành thông báo. Ngươi đem chuyện này giả bộ ở tâm lý. Nếu có một ngày, ngươi ở trên thế giới này. Hữu duyên có thể gặp lại người đàn ông này lúc, xin nhắn dùm một tiếng, liền nói bắt lấy tin môn một mực ở cố gắng, cho tới bây giờ sẽ không bỏ rơi. Nhâm đồ rất là khẳng định nói, không cần ngươi lão nói thêm cái gì, ta tự nhiên cũng sẽ làm như vậy. Hắn quan tâm không phải người đàn ông này, hắn lại là rất muốn biết, kia hai con thỏ có phải hay không là còn sống, mang theo như vậy, nghi ngờ. Nhâm đồ rời đi bắt lấy tin môn. Lúc này trên đường chính, rất nhiều người cũng ở thảo luận 700 triệu chuyện. Chỉ cảm thấy quá mức ma huyễn. Thậm chí có nhân còn tới lôi kéo nhâm đồ. Hỏi hắn có chưa thấy qua nhâm nhất. Thật xin lỗi, ta không nhận biết cái gì nhâm nhất. Phiền toái để cho ta mượn qua xuống. Ai nha, người thậm chí ngay cả 700 triệu cũng không nhận biết. Ngươi là sống ở trong mơ người chết hay sao? Hì hì, có mấy cái đi ngang qua nhân. Còn thuận miệng đối nhâm đồ chế giễu đôi câu. Hắn cũng không giống như nhâm nhất như vậy nhẫn nhịn không yêu có ích. Nhâm đồ là một cái mất hứng sẽ lập tức phát tác nhân. Rất hiển nhiên, vào giờ phút này, này mấy người đi đường mũ không mũ trêu chọc phải hắn. Để cho hắn trải qua không thoải mái. Vì vậy, nhâm đồ bộc phát. Xông lên liền đem nói lớn tiếng nhất một người đi đường một cái chộp ở. Mấy miệng rộng tử vỗ xuống đi. đánh phải là dứt khoát, tàn nhẫn vô tình. Kia bị đánh đường người trực tiếp choáng rồi. Mỗi lần muốn phản kháng, liền sẽ đưa tới càng đả kích lớn. Nhâm Đồ một quyền đi xuống, có thể đem người đánh cho thành bã vụn. Lực lượng tuyệt đối bên dưới, một chút thuật pháp phát thuật cũng vô dụng. Dính chi gần thương, trốn cũng không trốn thoát. Đánh người đi đường gào khóc. Mọi người thói quen tu sĩ gian đánh nhau, đều là hai người ở rất xa địa phương, thi triển chính mình sức mạnh lớn nhất, dùng thần khí tiến hành công lực. Có thể nói, tiến có thể công, lui có thể thủ, rất khó xuất hiện chảy máu tai nạn. Nhưng mà, Nhâm Đồ phương thức công kích, phá vỡ người sở hữu nhận thức. Hắn lại giống như cái phàm phu tục tử một loại giáo huấn nhân. Mấu chốt là, như thế như vậy bùng nổ một trận sau, thật đúng là cho hắn tìm được làm một hổ hổ sinh phong nam nhân cảm giác. Bị đánh người là rất đau. Bên lỗ tai rõ ràng truyền tới tiếng gãy xương âm. Đánh người là rất thoải mái. Tận tình phát huy, tùy ý hoành hành. Nhâm Đồ làm như vậy, tự nhiên sẽ đắc tội với người. Rất lâu thì có thấy có người hướng Nhâm Đồ xúm lại. Những người này là hoa sen trên đảo đội chấp pháp. Đối với đánh nhau khiêu khích công việc, nhất là ghét cay ghét đắng. Nhâm Đồ hành động, hoàn toàn đụng ở tại bọn hắn cấm kỵ bên trong. Lúc này Nhâm Nhất cũng không biết những việc này. Bởi vì, hắn ở thế giới Quy Linh bên trong, chính gặp gỡ đến không thuộc mình dây dưa hỏi. Căn bản là không thể quản hết được. Chủ nhân, tại sao ngươi chỉ làm cho thỏ một người đi ra ngoài, cũng không để cho ta cũng đi? Chẳng lẽ ta đây như vậy ném ngươi mặt, cho ngươi khu không đi ra? Nhâm Nhất nhìn một chút nàng ta trương giống như là lau nồi cho mặt đen. Tức giận giải thích, ngươi còn không thấy ngại nói. Ngươi là tính khí hỏa bạo, thả ngươi đi ra ngoài, ta sợ ngươi còn không có giúp ta hoàn thành chuyện này, đã bị người đuổi theo đánh gần chết. Lấy Nhâm hung cá tính, miệng không biết nói chuyện, trời sinh lại thích nói. Cái này cũng đưa đến nàng biểu hiện giống như một phụ nữ đanh đá một dạng, bắt được ai cũng muốn cắn một cái. Nếu như Nhâm Nhất không phải trọng nam khinh nữ, thật giống như cũng xin lỗi nàng. Ta bất kể, chủ nhân không thể bên nặng bên nhẹ. Ta cũng muốn đi ra ngoài biết một chút về. Yêu cầu van ngươi, để cho ta đi tìm thỏ đi. Hai chúng ta chung một chỗ. Lời như vậy, lẫn nhau giám sát, chung quy không đến nổi bị lỗi đi. Nói tới chỗ này, Nhâm Nhất mới có công phu kiểm tra Nhâm Đồ hiện trạng. Chỉ thấy mặc dù Nhâm Đồ bị đội chấp pháp nhân một dạng ẩu, nhưng cũng là càng đánh càng mạnh, càng đánh càng có tinh thần. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.